Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, phù hợp điều kiện. Thái Thượng Khai Thiên Kinh, giải tỏa, đen nhánh mà băng lãnh trong hư vô, có vô tận hỗn độn khí cuồn cuộn, nhấp nhô, kích thích mảng lớn bọt nước. Tại nào đó một chỗ vị trí, một tòa cổ xưa điện đường đứng sừng sững ở đây. Nó giống như vĩnh viễn ở đây, vô luận thời không như thế nào biến ảo, đại thế như thế nào thay đổi, liền tựa như hỗn độn đáy sông một khối đá, mặc cho hỗn độn khí lưu trăm vạn năm cọ rửa, cũng không thay đổi nhan sắc. Đồng thời ngược lại, theo thời gian trôi qua, khí chất càng thêm cổ xưa tang thương. Giống như vậy một tòa điện đường, đến tột cùng tại cái này mênh mông hỗn độn trong hư vô hết thảy có bao nhiêu tòa? Phải chăng chỉ có cái này một tòa? Vấn đề này Lục Thanh Bình nội tâm sớm đã có phán đoán. Luân hồi điện tuyệt đối không chỉ một tòa, chí ít Tây Hoàng nắm giữ luân hồi điện. Cái này hắn đứng ở chỗ này luân hồi điện, tuyệt không phải cùng một tòa. Nếu không, lấy Tây Hoàng độc ác, đã sớm hẳn là đem mình truyền tống đi, dấn thân vào tại một cái tuyệt đối không thể còn sống tử vong sự kiện bên trong. Dùng loại phương pháp này đối phó hắn quá mức bớt việc. Dù sao Lục Thanh Bình hữu ý vô ý đã phá hư Tây Hoàng quá nhiều kế hoạch. Nhưng Tây Hoàng lại không làm như thế. Bởi vậy mà nhìn, luân hồi điện không ngừng một tòa. Tây Hoàng trưởng khống luân hồi, hẳn không phải là nơi này luân hồi điện, nhưng hắn lúc này lại không có cái gì tâm tư đi thâm nhập hơn nữa muốn chuyện này. Lục Thanh Bình đứng tại luân hồi điện đường bên trong, bốn phía vẫn như cũ là cái kia điêu khắc không biết tên hung thú. Thụy thú, tiên thú điêu khắc, cái kia mặt luân hồi điện hạch tâm luân hồi bàn, liền dán tại trên vách tường. Điện đường bên ngoài hỗn độn khí lưu hô hô mà động. Loại thời điểm này, đem ta mang đến luân hồi điện. Lục Thanh Bình hai mắt phun lửa, nội tâm lo lắng như lửa đốt, nhìn chằm chằm luân hồi bàn. Diêm phù tao ngộ đại địch, lại đem ta ở thời điểm này mang đi, là không muốn để ta tại diêm phù chống cự dị giới đại quân sao? Ngươi đến tột cùng là Phật đạo vị nào? Luân hồi điện bên trong quanh quẩn Lục Thanh Bình tiếng quát khẽ. Đáp lại hắn là hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí luân hồi điện bên trong cho bụi đều không có phản ứng. Không nhìn, trần trụi không nhìn, hô, Lục Thanh Bình nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cưỡng ép để cho mình cảm xúc bình phục lại. Trong lòng cho dù vẫn như cũ rét lạnh lo lắng, nhưng cũng ngay tại lúc này không thể không thừa nhận, trước mắt hắn đối với luân hồi điện căn bản không thể làm gì. Thánh nhân cấp quái vật xâm lấn, diêm phù phía trên, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá tầm 10 vị tiên nhân. Không biết bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào, Lục Thanh Bình tâm tình rất không ổn, nhưng nội tâm của hắn nhưng lại có một chút chờ mong. Trương Tam Phong tiền bối dù sao là nhân tổ hiện thân. Trong cơ thể ẩn chứa nhân tổ lực lượng, chưa chắc phải nhất định không thể chịu ở, lại tăng thêm diêm phù còn có một vị thiên hạ đệ nhất. Nhân, nếu là diêm phù bị phá, hắn núi thái nhất cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Có lẽ hắn sẽ xuất thế, mặc dù Lục gia cùng hắn có mối hận cũ, nhưng diêm phù là cộng đồng gia viên. Lục Thanh Bình lúc này chỉ có thể không ngừng mà tìm ra một chút diêm phù có khả năng sinh cơ tới dỗ dành chính mình. Hắn những suy đoán này đều không phải bắn tên không đích. Hắn cũng không rõ ràng Tề Vương Tôn quả thật như hắn đoán như thế xuất thế. Có thể Lục Thanh Bình lo lắng lại còn không chỉ là điểm này. Coi như diêm phù có thể kháng trụ lần này thánh nhân cấp quái vật xâm lấn, đằng sau còn có hai tòa đại lục sắp trở về. Ta tại thân công báo trong trí nhớ hiểu rõ đến, bởi vì Đông Hải cái kia 100.000 kiếm hao hết diêm phù đông vô cùng bất hủ khí, để lúc đầu ngăn cản hư không bên ngoài trôi nổi du đãng, man hoang, đại tần, hai tòa đại lục. muốn một lần nữa trở về. Đại Tần hẳn là đem nha đầu ngốc tiếp đi cái kia phiến nhân tộc mặt đất. Lúc trước Diêm Phù đại địa bị thần thánh cùng yêu ma đánh thành ba khối. Các yêu ma lui giữ man hoang đại địa là một, mặt khác một tòa là Đại Tần. Cái này trên tòa đại địa mặt có một bộ phận lớn nhân tộc. Năm đó cũng bị vội vã cùng mẫu thôn quê tách ra. Dù đáng đi tinh không, bởi vì đạo thương chỏi nhau, không thể trở về về. Năm đó thần thánh đại chiến, tam giáo tại yêu ma cùng tiên thiên thần linh nhóm tử thương không ít. Trên Diêm Phù đại địa liền có yêu ma nhất tộc thú thần bị phanh thây ngũ đoạn. Chấn áp tại Diêm Phù tứ cực, trừ cái đó ra, năm đó trên Diêm Phù đại địa yêu tộc thánh thần bên trong còn có mấy vị như Lục Thanh Bình đạt được. Kính hư yêu liên thần thông đại biểu kính hư yêu thánh. Còn có cửu linh nguyên thánh, cùng cơ bản có thể xác định là kiếp trước kia đại danh đỉnh đỉnh hầu tử Tề Thiên đại thánh. Cửu linh nguyên thánh là hoàng kim sư tử cùng bị Lục Thanh Bình đánh giết thanh đồng toan nghê chỗ. Cộng tôn thánh tổ, căn cứ hoàng kim sư tử trong đầu ký ức, cái này lão ma thánh còn sống ở man hoang đại địa bên trên. Năm đó sau khi chiến bại tại man hoang dưỡng thương, kính hư yêu thánh không biết sống chết. Cái kia hầu tử năm đó một côn đem kim thiền tử đính tại trên núi, khiến cho chảy khô Phật máu mà chết. Cừu hận lớn như vậy, Phật tộc Quan Âm Bồ Tát bọn người tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ngay cả thú thần bị phanh thây ngũ đoạn cũng chưa chết. Cái con khỉ này chết không chết cũng nói không chính xác. Đại Tần còn dễ nói, dù sao cũng là năm đó rời đi nhân tộc huynh đệ. Nhưng man hoang cái này mặt đất một khi trở về, những cái kia năm đó không chết sạch sẽ yêu thánh đều đông sơn tái khởi. Lại tăng thêm luân hồi chi môn mở ra sau triệu hoán mà đến dị giới rất nhiều cường đại thần ma. Diêm Phù bây giờ là trước có sói sau có hổ, một sao sao đại uy hiếp đang đến gần. Động một tí chính là nhân tộc toàn diệt bi ai vận mệnh. Loại tình huống này, mình lại không thể tại Diêm Phù vì nhân tộc mà chiến. Lục Thanh Bình càng là nghĩ đến một điểm, Lý Xuân Phong tiền bối từng nói, Diêm Phù tòa này luân hồi điện phía sau Phật đạo cái bóng rất nặng. Lục Thanh Bình ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm cái kia tĩnh mịch băng lãnh luân hồi bàn. Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền diệt sát ta. Hắn còn tại khí nộ, luân hồi bàn tĩnh mịch băng lãnh, hay là không nhìn, lại phảng phất đang cười lạnh. Lục Thanh Bình hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, đã ngươi không có lựa chọn đem ta truyền tống đến nơi đây sau mạt sát ta, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, cùng nó bị động kêu trời trách đất, không bằng chủ động vào cuộc, tại luân hồi mục đích còn không rõ xác thực thời điểm, tận khả năng vì chính mình làm nhiều một chút chuẩn bị. Luân hồi bàn, ta muốn giao dịch. Lục Thanh Bình lạnh giọng một câu, đi vào luân hồi bàn. Lần này luân hồi bàn rốt cục có phản ứng, ở trước mặt của hắn hiện ra yếu ớt như nước mộ chỉ riêng cột. Cái kia quen thuộc danh sách trao đổi xuất hiện tại trước mặt hắn. Lục Thanh Bình nhìn chăm chú lên hối đoái cột 6 khỏa tinh tiêu chí. Lần này, tại hắn mở ra về sau, trực tiếp vén hướng sau phía trên. Bây giờ hắn đã đạt tới cùng loại Trương Tam Phong tiền bối song tiên thể chiến lực. Tiên nhân cảnh công pháp thần thông, đối với hắn tác dụng giải rác. Hả? Lục Thanh Bình hai mắt nheo lại, thình lình phát hiện một cột bên trong đồ vật, có thể hối đoái. Những vật này, vốn là hối đoái điều kiện không rõ. Bây giờ, chỉ gặp tại đỉnh cao nhất thần công kinh điển một cột bên trong. Luân hồi giả Lục Thanh Bình thân có đạo tổ tín vật, phù hợp Thái Thượng Khai Thiên Kinh hối đoái điều kiện. Thái Thượng Khai Thiên Kinh giải tỏa, Thái Thượng Khai Thiên Kinh 9 cấp chí tôn đạo kinh, vì đạo giáo Thái Thượng Thiên Tôn tại thượng cổ năm đầu sáng tạo chi sáng thế cổ kinh. cùng chia 9 kỷ là vì Thái Thượng trị thế 9 giai đoạn: Khai Thiên, Hồng Nguyên, Hỗn Nguyên, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Hỗn Độn, Cửu Cung, Nguyệt Hoàng. Mỗi một kỷ đã là công pháp, cũng là thần thông, trong đó Nguyên Hoàng, Cửu Cung, Hỗn Độn 3 kỷ vì 7 thánh nhân cấp võ học, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ vì đại thánh cấp võ học, Hỗn Nguyên, Hồng Nguyên, Khai Thiên vì chí tôn cấp võ học, có thể đơn độc hối đoái, cũng có thể cả bộ hối đoái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN